Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3467, Hắc Ám Chi Uyên 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi lúc này không khỏi nhớ tới lão tộc trưởng, lời nói lão tộc trưởng nói không sai. Nếu như cần nhờ bước hành tẩu ra vùng vẫy, không phải chuyện dễ nói lên lão tộc trưởng, không khỏi muốn nhớ tới trước đó hắn lộ cái kia một tay quân bài. Thành Thành, Vân Chi bộ lạc tổ tông thần bí như vậy, chắc hẳn còn lưu lại rất nhiều đồ tốt. Mặc Liên Thành sờ sờ đầu nàng, đi trước nhắm mắt lại, nghỉ ngơi dưỡng sức lên. Thành Thành, đó là cái gì? Bất thình lình, Khúc Đản Nhi mở miệng hỏi. Mặc Liên Thành mở ra con mắt, theo Khúc Đản Nhi chỉ phương hướng nhìn lại, đầy rẫy lạnh lẽo. Chỉ gặp cách đó không xa không trung, bỗng dưng sinh ra một chương trong suốt hồng sắc màng, như là ẩn hình to lớn lưới, bao phủ này thiên địa một góc. Mặc Liên Thành còn tại lẳng lặng nhìn xem, một giây sau, quỷ dị sự tình phát sinh, rõ ràng cách cái kia lưới lớn nhìn còn có một đoạn tương đối cự ly xa, nháy mắt, lưới lớn giống như là di động qua vị trí tựa như, gần ngay trước mắt. Hỏa điểu né tránh không kịp, phát sinh chói tai thét lên một tiếng, hỏa điểu lay động mấy cái, mất đi cân bằng. Khúc Đản Nhi chỉ cảm thấy trọng tâm bất ổn, chân trượt đi, liền thẳng tắp rơi xuống dưới. Vô tận hạ xuống, gió gào thét mà qua, thổi mạnh mặt nàng cùn cùn thấy đau, hỏa tinh bốn vọt, nàng nhất thời nửa khắc khó thích ứng, mở mắt không ra, thi triển bí thuật liền trễ một chút. Đản Nhi, đỉnh đầu truyền đến một câu lo lắng tiếng kêu, ngay sau đó, vòng eo căng thẳng, nàng bị người ôm vào quen thuộc trong ngực. Một khắc này, nàng vô cùng an tâm, nóng rực hỏa tinh tử, gào thét cạo mặt gió, lập tức, cách xa nàng. Khúc Đản Nhi nhắm mắt lại, nhàn nhạt một tầng tử khí từ nàng trên người phát sinh, giống như là một lớp màng, đưa hắn cùng Mặc Liên Thành bảo vệ. Giống như là qua rất lâu, lại giống như là bất quá giây lát thời gian, Mặc Liên Thành ôm nàng chậm rãi hạ xuống. Hai chân đụng vào đến trên mặt đất, Khúc Đản Nhi chậm rãi từ Mặc Liên Thành trong ngực ngẩng đầu. Bọn hắn thân ở một khối đất trống phía trên, ba mặt núi vây quanh, ba hòn núi lớn cực kỳ cao. Cao vút trong mây, chỉ bất quá, cái này vân, không phải bọn hắn phổ biến mây trắng, mà là ánh nắng chiều đỏ đám mây. Đột nhiên mắt thấy đi xuống, đỉnh núi phảng phất lửa cháy một dạng chói mắt. Trong đó một mặt núi, khiên cưỡng lấy một cái cửa hang, đứng tại ngoài động nhìn đi vào, trong động, đưa tay không thấy được năm ngón hắc. Mặt khác là vách đá vạn trượng, cái kia sâu không thấy đáy độ cao, người một không cẩn thận rơi đi xuống. Sợ rằng sẽ phấn thân toái cốt. Mà lại bọn hắn đến đầu kia hỏa điểu, nghiễm nhiên chẳng biết đi đâu. Nơi này là Xích Hà Thành. Khúc Đản Nhi nghi hoặc mà nhìn xem Mặc Liên Thành, nhưng ở trong mắt Mặc Liên Thành trông thấy giống nhau kinh ngạc cùng rất nhỏ lo nghĩ. Nghe nói Xích Hà Thành rất xa, nhanh như vậy đến lời nói không quá giống. Mặc Liên Thành nói, không biết, có thể là, nhưng cũng rất có thể không phải. Hắn bỗng nhiên một chút nhìn xung quanh bốn phía, hỏi. Đản Nhi, ngươi có không có cảm thấy, nơi này rất cổ quái? Chỗ nào cổ quái? Khúc Đản Nhi một mực tại dò xét bốn phía, nghe vậy, thu hồi ánh mắt. Mặc Liên Thành nói cho nàng, không nói ra được, liền là cảm thấy cái này địa phương, nhìn xem bình tĩnh, thực tế, sẽ rất nguy hiểm. Khúc Đản Nhi suy nghĩ một chút, cùng ngươi tại cùng một chỗ, lại nguy hiểm, cũng không sợ. Mặc Liên Thành hồi lấy nàng cưng chiều cười một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, đỉnh đầu truyền đến một tiếng chu lên. Ôi nha nha, Khúc Đản Nhi cùng Mặc Liên Thành đồng thời ngẩng đầu, Khúc Đản Nhi còn không có thấy rõ phía trên rơi xuống là cái gì, chỉ ước chừng có thể thấy được, một cây lam sắc điểm từ nhỏ đến lớn, từ xa đến gần. À, là người, Khúc Đản Nhi một mặt kinh ngạc, cách chương.